Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 779, 779, X và Y đều đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã ngồi trong xe và đợi cả buổi sáng. Nhưng cô ta lại chọn xuống xe vào lúc gần ăn trưa. Mục đích là rõ ràng. Nhân danh là thảo luận vì công việc lại còn có thể dùng bữa với Phó Vân Tiêu. Có tiếng gõ cửa văn phòng Phó Vân Tiêu. Mời vào. Phó Vân Tiêu ngẩng đầu lên và nói. Sau đó, cánh cửa được đẩy ra. Văn từ ngoài bước vào với nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Phó Tổng, tôi đã làm một báo cáo phân tích đầy đủ về dự án mà anh đã nói đến ngày hôm qua. Đồng thời, có một số dự án sắp được đầu tư. Xem anh có hứng thú thực hiện cùng đầu tư không? Văn nở nụ cười, kéo ghế ngồi ở đối diện Phó Vân Tiêu. Dự án chuẩn bị đầu tư nào? Môi Phó Vân Tiêu khẽ nhếch lên. Anh nhìn Văn và hỏi. Một sân chơi, một thị trấn nghỉ mát. Văn trả lời khi cô đưa thông tin trong tay cho Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu cúi đầu nhìn lướt qua thông tin. Sau đó lại nhìn về phía Văn. Văn vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. Ngồi trên ghế, không mơ hồ, không quá lố. Như thể quay lại giai đoạn hai người còn kinh doanh. Ngưỡng mộ tài năng kinh doanh của nhau. Phó Vân Tiêu rất hài lòng với trạng thái này. Cô đã thay đổi rồi. Và cuối cùng đã hồi phục để trông giống một người phụ nữ mạnh mẽ. Phó Vân Tiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Văn và không thể không khen ngợi. Đúng vậy, nếu không thì sao? Anh muốn tôi chọc phá anh cả ngày. Chờ đến khi tôi tự tay làm sụp đổ công ty của chính mình. Rồi anh nắm lấy cơ hội thu mua nó. Văn giả vờ bình tĩnh và rõ ràng. Ngoài ra đã pha trò với Phó Vân Tiêu. Không, bây giờ cô vẫn rất tốt. Phó Vân Tiêu gật đầu. Rồi tập trung vào tập tài liệu trước mặt. Còn 10 phút trước khi ăn trưa. Phó Vân Tiêu nhìn lướt qua hồ sơ và đã đến giờ ăn trưa. Cô vẫn chưa ăn đúng không? Đi thôi, ăn cơm cùng nhau đi. Phó Vân Tiêu liếc nhìn thời gian. Và lịch sự đưa ra lời mời với Văn. Được thôi, đến nhà hàng tư phòng ở tầng dưới để ăn. Văn ngẫu nhiên chọn một nơi để ăn. Và nói với Phó Vân Tiêu một cách dễ dàng. Giọng trò chuyện cứ như thể họ là bạn cũ của nhau nhiều năm. Phó Vân Tiêu gật đầu. Cùng Văn bước ra khỏi văn phòng. Nhà hàng tư phòng. Bởi vì các món ăn ở nhà hàng này rất ngon. Nên mỗi ngày nhà hàng của họ rất nổi tiếng. Văn và Phó Vân Tiêu đã tìm được một vị trí. Trước khi Văn đến tìm Phó Vân Tiêu, cô ta đã tìm hiểu sở thích của Phó Vân Tiêu, bao gồm cả những món ăn và khẩu vị mà Phó Vân Tiêu thích ở nhà hàng này. Cô ta đã điều tra tất cả. Sau khi lấy thực đơn, Văn bình tĩnh chọn một vài món ăn, rồi bắt đầu gọi đồ với người phục vụ. Bắp cải xào không cho cay, và cá chiên cho thêm nhiều thìa là. Mặc dù Văn đã gọi một vài món nấu tại nhà hàng, nhưng cô ta đưa ra khá nhiều điều kiện. Như thể các món ăn được tùy chỉnh lại theo tâm trạng của cô ta. Anh muốn ăn gì? Sau khi chọn món, Văn lịch sự chuyển thực đơn cho Phó Vân Tiêu. Không cần, các món ăn cô gọi đều là theo ý thích của tôi. Nhìn thấy loại và hương vị món ăn mà Văn gọi, Phó Vân Tiêu hơi ngạc nhiên. Không biết là ngẫu nhiên hay định mệnh nữa. Những món ăn mà Văn gọi chính xác là món Phó Vân Tiêu thích ăn. Bởi vì nhà hàng quá nổi tiếng và tốc độ phục vụ hơi chậm. Tranh thủ thời gian phục vụ, Văn bắt đầu thảo luận về dự án với Phó Vân Tiêu. Có vẻ càng chuyên tâm hơn. Hai người đang thảo luận thì đột nhiên có một cô bé mặc áo phông trắng xanh bước đến. Phó Vân Tiêu, cô gái nhỏ bước tới. Đầu tiên là liếc nhìn Văn. Sau đó nhìn Phó Vân Tiêu. Ánh mắt lấp lánh. Cô đang tìm tôi à, khi có ai đó gọi anh. Phó Vân Tiêu ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô gái nhỏ. Anh có ấn tượng về cô gái nhỏ này. Anh đã nhìn thấy cô ta trong một bữa tiệc kinh doanh. Có vẻ như vậy là con gái của Lâm Ức, đối tác kinh doanh của Phó Vân Tiêu. Đúng, em đang tìm anh. Mặc dù giọng nói của cô gái nhỏ nghe lanh lảnh, giống như một cô gái nhỏ tự tin. Nhưng ánh mắt của cô ta có chút lảng tránh và cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Tiêu. Sau khi nói điều này, Phó Vân Tiêu không trả lời. Có thể là do quá hồi hộp. Cô gái không quan tâm lắm đến điều đó. Cô bé đứng trước Phó Vân Tiêu và hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô gái lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Phó Vân Tiêu một cách nghiêm túc. Em đến tìm anh chỉ để nói với anh rằng em thích anh. Cô gái nhỏ nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, cô lén lút liếc mắt nhìn Văn. Dường như đang quan sát phản ứng của Văn. Phó Vân Tiêu hơi bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình khi đang ăn. Theo cách xử lý thông thường, anh thường từ chối trực tiếp kiểu tỏ tình này. Nhưng lần này thì khác. Đứng trước mặt anh là con gái của một trong những đối tác của anh. Nếu anh ta từ chối không thương tiếc, anh lo rằng có thể ảnh hưởng đến việc hợp tác của cả hai bên. Ngón trỏ của Phó Vân Tiêu gõ nhẹ lên bàn đều đặn. Không lên tiếng, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Văn, người đang ngồi cạnh Phó Vân Tiêu, nhìn thấy một việc đột ngột xảy ra. Bao gồm cả cô gái nhỏ đang bí mật theo dõi cử động của mình và vẻ mặt ngập ngừng của Phó Vân Tiêu. Không đợi Phó Vân Tiêu nói, Văn đột nhiên nở một nụ cười lễ phép trên khóe môi. Cảm ơn cô đã thích, nhưng chồng tôi đã kết hôn rồi. Tôi thực sự xin lỗi. Khi nói, Văn quay đầu nhìn Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu không có ý định phủ nhận lời giải thích. Quả nhiên khóe môi Văn cười đắc ý hơn. Còn nữa, chồng tôi thích phụ nữ trưởng thành hơn. Cô còn quá trẻ, Văn không ngừng giúp Phó Vân Tiêu từ chối. Bị Văn ngắt lời đột ngột, cô gái nhỏ hiển nhiên không muốn. Tuy bây giờ em còn nhỏ, nhưng em có thể trưởng thành rất nhanh. Em sẽ trưởng thành hơn chị. Cô bé bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn Văn. Ánh mắt bắt đầu đối đầu với Văn ăn miếng trả miếng. Sau này lớn lên cô có thể đến tỏ tình. Bây giờ tôi chỉ có thể nói không với cô. Chồng tôi sẽ không thích cô đâu. Vẻ mặt Văn rất tự hào. Cô gái nghiến răng nghiến lợi với sự tức giận. Nhân tiện, chúng tôi có rất nhiều món ăn. Nếu cô không phiền, cô có thể ở lại và dùng bữa cùng nhau. Nếu cô không muốn ăn cùng, vậy bây giờ cô có thể rời đi rồi. Hãy quay lại khi cô trưởng thành. Câu này có nghĩa như Văn đuổi cô gái nhỏ đi. Hừ. Cô gái nhỏ tức giận dậm chân. Cô tức giận nhìn Văn nghiến răng nghiến lợi. Sau đó xoay người rời đi. Nhìn cô gái nhỏ biến mất khỏi tầm mắt. Nụ cười trên mặt Văn mới dịu đi. Thật không thể nhận ra. Anh cũng khá hấp dẫn đấy. Thuyết phục cô gái nhỏ rời đi. Văn cố tình trêu chọc Phó Vân Tiêu. Đúng là như vậy. Phó Vân Tiêu không phủ nhận điều đó. Nhìn vào biểu hiện của anh và những gì anh nói. Cô gái nhỏ này phải là con gái của đối tác của anh không? Văn giữ một nụ cười lịch sự và hỏi Phó Vân Tiêu. Nó là con gái của một trong những đối tác làm ăn của tôi. Lâm ức, Phó Vân Tiêu giải thích mà không do dự. Tôi nói mà, Văn lắc đầu trước khi tiếp tục. Vậy nên nhìn anh có chút không tiện từ chối. Tôi đã từ chối giúp anh. Văn có chút tự hào. Nhưng cô ta không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt. Nói xong, thức ăn đến, cô ta cúi đầu ăn thức ăn. Rất thông minh, phân tích hoàn toàn đúng. Phó Vân Tiêu không khỏi thán phục thêm một câu nữa. Phải nói IQ và EQ của Văn cao khủng khiếp. Cách chương.